sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 121, góc truyện audio.com, Bùi Nhiễm Nhiễm để túi đựng đồ ăn xuống, mới ôm Bùi Noãn, cảm giác mềm mại khiến cô thoải mái. May là vừa kịp lúc phát hiện cửa sau, mà cảnh Thần Hạo không biết đang nghĩ gì, không chú ý đến cô rời đi, mai cũng nghỉ ở nhà. Cô còn chưa nghĩ đến cách giải quyết phù hợp, tay nhỏ của Bùi Noãn đẩy cửa phòng sách, giọng ngọt ngào, anh, mami, Bùi Dương đóng máy tính trước mắt, từ ghế nhảy xuống, mami, hôm nay công việc thuận lợi không? Khá thuận lợi, Bùi Nhiễm Nhiễm xoa tóc con, chơi với Noãn Noãn một lúc, mami nấu cơm, dạ, Bùi Dương đi theo sau họ, không lâu sau, Lâm Chi Hiểu từ bên ngoài xông vào. Nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi trên sofa uống nước ép, mắt sáng lên, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, may là về nhà an toàn, chưa bị ăn mất, dì Chi Hiểu, mặt thả lỏng của dì là vì sao? Bùi Dương không hiểu nhìn cô, không sao, các con tiếp tục chơi, chấm, Lâm Chi Hiểu nhanh chóng vào bếp, vừa lúc thấy Bùi Nhiễm Nhiễm thái rau, thở phào lần nữa. Nhiễm Nhiễm, cậu làm trốn khỏi móng vuốt của đại boss vậy? Cô thuận tay lấy dưa leo lên cắn. Mặt tò mò, rửa tay, Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn cô. Tiếp tục thái rau, cậu nói nhanh đi, tò mò chết rồi. Cô ở phòng làm việc tổng tài. Nghe tin Bùi Nhiễm Nhiễm và cảnh Thần Hạo rời khỏi. Bọn họ đã đi hơn nửa tiếng. Đại boss cũng có lúc có tâm trạng tốt. Hơn nữa anh ta không phải lúc nào cũng nhìn tớ. Nếu không cô sao dễ trốn thoát vậy? Như vậy tốt nhất, Lâm Chi Hiểu mở vòi rửa tay. Trong lòng vẫn không yên tâm. Sau cơm tối, Bùi Nhiễm Nhiễm tắm cho hai con. Nhìn tụi nó ngủ say. Tự mình mới đi tắm. Thay đồ ngủ, thoải mái nằm lên giường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng cũng được ngủ yên. Lúc đang ngủ say, mơ hồ nghe tiếng chuông điện thoại, cô có chút phiền quay người, dùng chăn che đầu tiếp tục ngủ, nhưng chuông điện thoại như lời nguyền vậy, luôn không ngừng vang lên, cô ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại đang sáng ở đầu giường, nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ Thích Thịnh Thiên, trực giác đầu tiên nói cô cần phải cúp máy, nhưng như bị ma ám vậy, ngón tay trắng nõn của cô trượt lên màn hình lạnh. Nhận điện thoại, để lên tai, alo, Bùi Dĩ Hàn, cô tiện qua đây tí không? Thích Thịnh Thiên lúc nói lời này liếc nhìn cảnh Thần Hạo mặt thản nhiên như không. Cảnh Thần Hạo cậu ta say rồi, tôi một mình không có cách nào. Cô liền biết là cảnh Thần Hạo kiếm chuyện, anh uống say nếu Thích Thịnh Thiên cũng không có cách. Cô làm sao có, đối với cảnh Thần Hạo say rượu, cô muốn tránh thật xa, tôi ngủ rồi. Không tiện, cô nói xong liền cúp máy. Tốc độ nhanh như tia chớp trên trời. Điện thoại để trên đầu giường. Đắp chăn qua đầu ngủ tiếp. Nhưng chưa đến một PS. Cửa phòng bị mở ra. Lâm Chi Hiểu từ ngoài xông vào. Cô buộc ngồi dậy, liền thấy Lâm Chi Hiểu chỉ điện thoại. Hoang mang nhìn cô, Dĩ Hàn, tìm cậu, Thích Thịnh Thiên. Ba chữ in lên mắt cô. Hận không thể tắt máy điện thoại Lâm Chi Hiểu. Cô hít sâu một hơi, nhận điện thoại, quản lý Thích, bên cạnh tổng phiền anh nói với anh ta mai tôi đem trà giải rượu cho. Kêu đêm nay cứ việc uống, ai, đợi tí, đừng cúp mà, Thích Thịnh Thiên một tay nâng chán, làm quản lý khó, làm quản lý của cảnh Thần Hạo càng khó, vậy mà còn phải giúp cậu ta cô gái, còn là phụ nữ có chồng vừa già vừa xấu có hai con. Đạo đức cơ bản của cảnh tổng ở đâu rồi? Quản lý Thích còn chuyện khác, ánh mắt cô khẽ híp, giọng khàn đặc vang lên trong căn phòng im lặng càng thêm chói tai. Nếu đi cô phải trang điểm lại, quá hành hạ người rồi, cô mới không đồng ý đi, cô đến đi, tôi thăng chức tăng lương. Thích Thịnh Thiên nói xong liếc mắt nhìn cảnh Thần Hạo đang bưng ly rượu lên. Nhưng không uống một ngụm, mặt không kiên nhẫn, cách trương.